Nhìn thấy cậu chủ cách không thủ vật, bọn họ tuy rằng ngạc nhiên nhưng cũng không quá mức. Cậu chủ đã nói qua mình thức tỉnh dị năng không gian. Hại Nhất và Hại Nhị uống xong một chén nước, lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng dũng mãnh tiến vào thân thể, bọn họ đều lộ ra thần sắc kinh hỉ, nước này là thứ tốt. Đi nghiền ngẫm đi, hai người lĩnh mệnh mà đi. Hạ Chí cố ý cho hai người kia uống nước trong linh tuyền, đời trước bọn họ vì cứu hắn mà bị tang thi phân thây, mức độ trung thành không thành vấn đề. Về phần Bạch Liên Hoa, tầm mắt Hạ Chí đảo qua phòng bếp, nhìn bộ dáng ngu xuẩn của Liên Hoa đang bận nịnh nọt, khóe miệng cong lên, nhảy nhót như thằng hề, hắn cảm thấy Liên Hoa hiện tại rất thú vị, trước hết giữ lại. Ngày nào đó, chán rồi thì chỉ cần một tay cũng có thể giết chết. Liên Hoa không biết hắn đã một lần bị người ta đặt ra giữa làn danh sống chết mà xem xét, chỉ trong nháy mắt cảm thấy một trận ác ý lạnh lẽo thổi qua. Liên Hoa run lên một cái toát hết cả da gà, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Khách chương.